Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 519, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tất cả những việc này đều là do cái đầu mỹ nhân mang đến. Khoảng 15 phút trôi qua, cuối cùng tầng 1 cũng trở nên yên tĩnh. Tổng cộng có khoảng 3-40 người, nhưng hiện tại lại không có một người tồn tại. Không biết người đấu giá trộm trốn đi đã trở lại sân khấu từ khi nào, gõ cây búa một cái. Như vậy các vị cùng đã thấy được tác dụng của đầu Venus. Chỉ cần nhìn thẳng vào cô ấy, trong lòng sẽ không tự chủ được sinh ra sự mơ ước. Thời gian càng lâu thì càng điên cuồng. Đạo cụ này có giá khởi điểm là 500 tệ quái đàm. Bây giờ buổi đấu giá bắt đầu. Tác dụng của đầu Venus rõ như ban ngày. Hơn nữa cho dù không cần, đặt ở đó cảnh đẹp ý vui cũng rất tốt. Mọi người bắt đầu nhanh chóng đấu giá. Giá cả nhanh chóng tăng lên đến 2.000 tệ quái đàm. Lúc này màn che mới rơi xuống. Phải biết rằng đó chỉ mới là vật phẩm đầu tiên mà thôi. Càng về sau sẽ càng quý giá. Đấu giá điên cuồng như thế, Tô Dung nhìn thấy không khỏi liên tục cười khổ. Vốn dĩ cô cho rằng hiện tại ít hay nhiều gì mình cũng được xem là kẻ có tiền. Nhưng khi đối diện với những kẻ có tiền thật sự, vậy quả thật không là gì cả. Quả nhiên, những món đồ tiếp theo đều không phải là thứ cô có thể mơ ước. Rối gỗ có ý thức riêng. Kiếm thánh có uy lực vô cùng lớn, thẻ bài có thể tự thay đổi số của chính mình. Thật ra Tô Dung cũng có chút hứng thú với thẻ bài đó, như do đấu giá nên giá rất cao, cô chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tựa như những gì bọn họ đã nói lúc trước, đến nơi này bất quá cũng chỉ là để mở rộng tầm mắt mà thôi. Giữa buổi đấu giá, có lẽ nhận ra mọi người đều có chút mệt mỏi, ban tổ chức đã mở một hoạt động blind box nhỏ. Trên sân khấu có 20 đạo cụ có tác dụng không xác định, nhưng chắc chắn không phải những đạo cụ phế phẩm. Người mua có thể ra một cái giá ẩn danh cho món đồ mà họ yêu thích, sau khi ra giá thì không thể sửa đổi. Sau 10 phút sẽ công bố, ai ra giá cao nhất sẽ nhận được món đồ trưng bày. Hoạt động này thật sự rất thú vị, chẳng những khảo nghiệm mắt nhìn của người mua, mà còn khảo nghiệm sự mẫn cảm về giá cả. Tô Dung không có ý định tham gia hoạt động này. Tuy rằng có lẽ mấy thứ này là thứ duy nhất cô có khả năng mua nổi, nhưng nếu phải đánh cược bằng tiền tệ quái đàm khó khăn lắm mới kiếm được, thì thật sự sẽ thiệt thòi nhiều hơn. Từng món vật phẩm được trưng bày, bóng đèn, tay nắm cửa, lắc tay. Món gì cũng có, khiến người ta không nhịn được nghi ngờ tác dụng của những thứ này. Nếu không phải nhờ vào danh tiếng của buổi đấu giá ở chợ quỷ, chỉ sợ mọi người sẽ không liếc mắt nhìn mấy thứ này một cái. Nhưng cũng chính vì như vậy, ngược lại khiến Blind Box trở nên thú vị hơn rất nhiều. Khi vật phẩm thứ 12 xuất hiện, một viên đá nhỏ màu đỏ có hình dạng nhất nhô không đều xuất hiện trên sân khấu. Thanh giá chữ thập bảo vệ cô đang đeo trên cổ đột nhiên bắt đầu nóng lên. Tô Dung cảm nhận được cảm giác nóng lên kỳ lạ trước ngực. Tô Dung ân thanh giá chữ thập qua lớp áo, phát hiện quả nhiên chính là viên hồng ngọc ở giữa lấy từ. Nó đang nóng lên. Cô cúi đầu nhìn viên hồng ngọc trên đạo cụ của chính mình, sau đó lại nhìn vào viên đá màu đỏ trên sân khấu, đôi mắt dần dần trừng lớn. Không thể nào, đá quý nhà mình thế nhưng lại có phản ứng với một viên đá khác. Việc này chỉ có thể chứng minh chúng nó có cùng nguồn gốc, rất có thể viên đá kia cũng rơi xuống từ trên người. Nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra điều này, Tô Dung vốn dĩ chỉ muốn xem biểu diễn lập tức ngồi thẳng ngồi dậy. Xác nhận mấy người Điền Khinh Khinh vẫn còn đang hôn mê, cô duỗi tay gọi người phục vụ mang mặt nạ bạc đến. Chào ngài, xin hỏi ngài có yêu cầu gì? Thái độ của người phục vụ vô cùng tốt, khom lưng dò hỏi. Lúc này Tô Dung đã mang mặt nạ ảo thuật, giả vờ tùy ý chỉ vào viên đá trên sân khấu. Thứ này khá xinh đẹp, cho dù không có tác dụng gì, mài rũa đánh bóng một chút, có lẽ có thể bán với giá tốt, đấu giá như thế nào? Ngài chỉ cần nói cho tôi biết số của món đồ mà ngài muốn, ngài đồng ý ra giá bao nhiêu. Chờ đến cuối cùng khi bắt đầu phiên giao dịch, nếu giá ngài đưa ra là cao nhất, vậy thì một tay giao tiền, một tay giao hàng. Người phục vụ thuần thục giới thiệu những thứ cần lưu ý, sau đó nghiêm túc nhắc nhở. Mỗi một món đồ chỉ có thể ra giá một lần, nếu đấu giá thành công lại không thể đưa ra số tiền tương ứng, như vậy chỉ có thể lấy thân gán nợ. Hãy lựa chọn cẩn thận. Tô Dung ra dấu, ok, sau đó bắt đầu tính toán bản thân phải tốn bao nhiêu tiền. Ghía cả bề ngoài của những vật phẩm trong Blind Box này còn không đến 100 tệ quái đàm, cho nên có khả năng cô có thể mua được, chỉ khác nhau ở chỗ tốn bao nhiêu tiền thôi. Đừng tưởng rằng muốn tiêu nhiều tiền thì không có vấn đề gì. Quả thật nếu viên đá đỏ kia thật sự có cùng nguồn gốc với thanh giá chữ thập bảo vệ, thì cho dù tiêu hết 5.000 tệ quái đàm cũng không quá đáng. Nhưng nếu thật sự tiêu quá nhiều, chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ. Có lẽ bọn họ thật sự không biết giá trị của viên đá đỏ này, nhưng khi nhìn thấy có ai đó trả quá nhiều tiền để mua nó, tất nhiên sẽ nhận ra chắc chắn viên đá đỏ này không hề đơn giản. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Nếu để bọn họ nhận ra được điều này, hậu quả rất có thể là G, I, E, C người đoạt bảo. Chợ quỷ vốn dĩ vô cùng hỗn loạn, ra khỏi phòng đấu giá, không ai có thể bảo vệ bọn họ. Cho dù Tô Dung chỉ có một mình cũng chưa chắc có thể an toàn rời đi, huống chi hiện tại cô còn có 3 đồng đội kéo chân sau. Cách chương.